Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88 đệ 88 chương. Đường Diễn phát hiện La Thiến xác thật không hảo lừa, nhìn ngây ngốc mà, nói cũng rất cao hứng. Nhưng là nhân ra quay đầu liền không nhận chướng a. Đường Diễn đối chính mình năng lực tự mình hoài nghi một ngày về sau. Quyết định thỉnh cầu ngoại viện. Tự nhiên, này ngoại viện cái thứ nhất bài trừ chính là nhà mình đại ca. Liền hắn cái loại này trạng thái. Hơn nữa xem đệ đệ xui xẻo làm vui tính tình. Hắn là không quá tưởng cùng hắn nói. Đường Diễn hồ bằng cẩu hữu liền như vậy mấy cái. Hiện giờ thường có lui tới liền Hàn Văn Hiên, Lữ Khải cùng Khổng Diệp Nhân. Đường Diễn cầm WeChat ở trong đàn hỏi bọn hắn, như thế nào đem một người lừa đến kinh đô đi. Trong đàn lúc ấy liền chấn kinh rồi. Tất cả mọi người phát ra các loại biểu tình tới tỏ vẻ chính mình cái loại này không thể tin tưởng. Tâm tình, Đường Diễn chịu đựng không có bão nổi. Chờ các huynh đệ ý kiến. Hàn Văn Hiên cái thứ nhất hoàn hồn hô to. Đường ca, ngươi làm sao vậy? Lữ Khải cũng là đã phát cái. Khổng Diệp Nhân liền trực tiếp, ngây ngốc hỏi, ngươi đây là tưởng lừa ai a? Đường Diễn đã vô kế khả thi, liền ôm ba cái xú thợ dài đỉnh một cái ra cắt lượng ý tưởng. Đem La Thiến về quê khai cửa hàng sự tình cấp nói. Không nghĩ tới, được đến hồi phục đều là Hàn Văn Hiên. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lữ Khải. Ha ha ha ha ha liền Khổng Diệp Nhân đều là. Ha ha ha ha ha ha Đường Diễn, bị cười nhạo một phen sau, ba cái hồ bằng cẩu hữu bắt đầu giảng nghĩa khí mà ra chủ ý. Hàn Văn Hiên nhất không đáng tin cậy, từ trước đến nay đều là quấy rối cái kia, lập tức nói, Đường Tổng, dùng tiền tạp, phía trước không phải cũng như thế sao? Đường Diễn khinh thường mà hồi, nhà ta Thiến Thiến hiện tại không kém tiền, Hàn Văn Hiên đã phát cái kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Này đến nhiều có tiền a? Ở Đường Tổng trước mặt nói không kém tiền. Đường Diễn không biết xấu hổ nói sao. Nhà ta Thiến Thiến có 16 bộ chung cư thêm một cái 200 bình mặt tiền cửa hàng đâu. Này đó tài sản ở bọn họ cái này vòng luẩn quẩn xem ra. Liền nhà giàu mới nổi đều không tính là. Nhưng là nhân gia La Thiến thực thỏa mãn. Này đó cũng đủ tự cấp tự túc. Sinh hoạt vô ưu cả đời. Đối La Thiến tới nói, đây là không kém tiền, nghĩ đến này, Đường Diễn lại hối hận lúc ấy giúp đỡ nàng sao cổ. Hợp lại, chính mình là bị chính mình cấp hố, khi đó chỉ đương nàng thích này tục vật, mà Đường Diễn thâm giác chính mình nghèo chỉ còn lại có tiền cùng kiếm tiền năng lực. La Thiến ái tiền, kia cùng chính mình nhiều xứng a, cầm 2.000 nhiều vạn sao cổ. Hắn là một chút áp lực tâm lý đều không có, thật thiếu hụt, hắn tiếp viện nàng chính là, kiếm lời, hắn cũng có thể cấp thêm cái số nguyên, vì mặt mũi nhớ, hắn sao cổ thời điểm quăng vào đi nhưng không ngừng La Thiến về điểm này tiền vốn. Chính hắn cũng đầu chút tiền đi vào, từ 2.000 vạn sao đến 9.000 vạn, Đường Diễn tự nhận công không thể không, La Thiến tới thảo tiền thời điểm. Hắn trong lòng ám sảng mà đem tiền cho nàng, vốn định xem nàng khiếp sợ, vui sướng, sùng bái cùng lấy lòng mà các loại cảm xúc, không nghĩ tới cô nàng này một chút không mang kinh ngạc mà. Nói câu cảm ơn, vui dạo dực mà phùng tạp đi rồi. Đường Diễn cảm thấy, kia đã thực thảm ni kết quả, thảm hại hơn ở phía sau, gia hỏa này mang theo tiền liền chạy. Đường Diễn lúc ấy liền giấu chấm hỏi mặt. Cái gì, nói là chính mình bên ngoài có người, nàng bị chính mình chia tay, sau đó mang theo một số tiền chạy về quê quán mua phòng mua cửa hàng. Sinh hoạt dễ chịu, chính mình không tìm tới, cũng không thấy nàng sinh hoạt suy sút. Đương nhiên, để cho Đường Diễn buồn bực chính là, ái này tục vật người, La Thiến cũng coi như là trong đó một đạo kỳ cảnh. Nàng ái tiền a. Vì tiền công tác, vì tiền bồi chính mình, vì tiền có thể nhạc 3 ngày. Nhưng mấu chốt là, nàng ái tiền trình độ so Đường Diễn tưởng nông cạn nhiều. Nhân ra có 100 triệu về sau, thập phần thỏa mãn, dùng tiền tạp, La Thiến có 100 triệu về sau, nàng đã chướng mắt kia 200 triệu 300 triệu. Nàng ái chính là có thể sinh hoạt cả đời tiền, mà không phải dùng không xong tiền. Cho nên, Hàn Văn Hiên phá chủ ý, Đường Diễn đương trường liền cho hắn trở về cái ích. Hàn Văn Hiên còn mắng Đường Diễn thanh cao, Lữ Khải liền tương đối bình thường. Hắn nói, các ngươi nếu đi tâm nói, vậy đi tâm lừa trở về a? A không phải, là làm nàng đi theo ngươi trở về a? Đường Diễn lại buồn bực, hắn là đi tâm, La Thiến nhìn cũng rất đi tâm. Đáng tiếc, nàng đi tâm cùng biết trước tương lai sự tình một so. Hết thảy lạnh, Đường Diễn cùng nàng nói, không sợ, ta có quyền thế có năng lực. La Thiến chỉ trở về một câu, đáng tiếc, tiểu quỷ khó phòng. Đường Diễn một nghẹn, nói, sẽ không, ta tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi. La Thiến cười lạnh, kia mộng ngươi thấy sao, ta đều có thể đem Lâm Phỉ ấn ở trên mặt đất cọ sát đâu. Lâm Phỉ lại ngươi trong tay che chở, đều có thể bị ta khi dễ, có thể thấy được, ta ở trong tay ngươi bị ngươi che chở cũng không nhất định an toàn. Đường Diễn, ngoặc kép, Đường Diễn có thể nói như thế nào? Kia mộng từ căn bản thượng liền không hợp lý a. Vô luận là bị cọ sát Lâm Phỉ, vẫn là chính mình đối với Lâm Phỉ có lệ, đều không phải chính mình có thể làm được. Nga, La Thiến không nghĩ tới. Nàng cọ sát Lâm Phỉ kia một năm, Đường Diễn cũng chỉ là đem Lâm Phỉ đương tình nhân, tự nhiên sẽ không quá mức bảo hộ. Đường Diễn liền lại nói, vậy ngươi chẳng lẽ muốn cả đời ở nơi này sao? La Thiến liền nói, ta đều ở 20 năm, chẳng lẽ còn kém lại trụ 80 năm? La Thiến không phải không nghĩ đi tâm, nhưng La Thiến trước sau có như vậy điểm kiêng kỵ, tuy rằng biết đem Lâm Phỉ xử lý, đem Bạch Ngọc Quang xử lý, La Thiến như cũ người da đen dấu chấm hỏi mặt cảm thấy. Rời xa kinh đô luôn là đối. Đường Diễn cấp Lữ Khải đã phát cái ích lúc sau. Khổng Diệc Nhân ném xuống cái người thành thật mà. Hắn nói, lão bà ngươi mang thai, không phải cùng ngươi đi trở về. Đường Diễn sửng sốt, mang thai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai tử sự tình. Như vậy vừa nói, lập tức liền nghĩ tới La Thiến lớn bụng bộ dáng, trong lòng thế nhưng rất là tâm động. Mang thai a, chính mình cũng 30 tuổi, nên làm ba ba lạp. Nhưng Đường Diễn thập phần chính trực mà cự tuyệt, ta đây là đi tâm đâu. Hài tử chính là đại sự, muốn Thiến Thiến đáp ứng. Nhất thời, trong đàn đều thập phần an tĩnh. Lữ Khải càng là nói thẳng, người này còn không có kết hôn đâu. Hàn Văn Hiên đuổi kịp một câu, kết hôn liền đến không được a. Đường Diễn không được đến hữu dụng phương pháp, liền mặc kệ mấy người. La Thiến cuối cùng ở quán cà phê, làm một người người đều ai uống XX bài cà phê quảng cáo. Quảng cáo thương rốt cuộc vừa lòng, thực mau liền đầu nhập đến trên Weibo mặt. La Thiến cũng đem nó phát tới rồi Weibo, lập tức liền có không ít nhan cầu xuất hiện, các loại liếm bình, cũng hứa hẹn, mua mua mua. Nhất định mua, quảng cáo thương đại khái cũng không nghĩ tới. Đã lui vòng La Thiến, cư nhiên hiệu ứng cũng không tệ lắm. Money thẻ bài không nói lập tức mở ra. Chủ yếu là chú ý độ trướng a. Lúc sau một vòng, doanh số cũng không ngừng trướng. Cấp La Thiến mấy chục vạn quảng cáo phí. Thế nhưng còn có loại kiếm lời cảm giác. Quảng cáo thương thập phần vui vẻ. Còn cấp La Thiến mặt khác tặng cái 2 vạn bao lì xì. La Thiến vui dạo dực mà thu, xoay người liền đem bao lì xì cấp Đường Diễn xem. Ngươi xem ngươi xem, ta kiếm tiền lạp. Đường Diễn thích xem nàng vui vẻ, liền cũng khen đến, lợi hại. La Thiến đem bao lì xì thu, cấp La Diễm đề ra tiền lương, từ 5.000 lên tới 8.000. Hiện giờ trong tiệm đều là La Diễm quản sự. La Thiến cũng không đúng nhà mình đại thì keo kiệt, như cũ nói trước đề này đó. Về sau còn đề, La Diễm đã vừa lòng mà đến không được, làm việc càng thêm tận tâm. Money Đường Diễn vẫn là rất thích La Thiến người một nhà. La phụ La mẫu tính tình tuy mềm, đối hai tử là thật sự yêu thương. La Diễm La Tuấn đều không phải lười biếng người, đối với đã chịu chiếu cố đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Chính mình cũng nỗ lực, Đường Diễn đối với người như vậy kéo một phen, vẫn là thực nguyện ý. liền cùng La Thiến thương lượng sang năm La Tuấn thực tập sự tình. La Tuấn trường học giống nhau, 3 năm chế, sang năm 6 nguyệt liền có thể chính thức suy xét thực tập đơn vị. La Tuấn học thiết kế, nhưng bởi vì dạy học hạn chế, La Tuấn có thể học được tay đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có cơ sở phần mềm ứng dụng, cùng đơn giản các loại cấu tạo, sắc thái phối hợp từ từ, tuy rằng này đó là cơ sở, so với hảo học giáo chuyên môn chuyên khoa, khác biệt là khẳng định có, nhưng thiết kế thứ này đi, lại nói tiếp, học lại nhiều, không bằng thực tế kinh nghiệm tới quan trọng, lại nhiều tri thức đều không kịp ở thực tiễn trung học đến thực dụng. La Tuấn chỉ cần cùng một cái hảo sư phó, thành tựu liền có thể vượt qua những cái đó hàng hiệu đại học. La Thiến vừa nghe việc này, còn có điểm do dự, ta nghĩ làm La Tuấn thi lên thạc sĩ, Đường Diễn nói. Cũng không phải không thể, thi lên thạc sĩ đi trường học thời gian vốn dĩ liền đoàn. Hắn thật yêu cầu rời đi, ở ta công ty, chẳng lẽ còn sẽ đã chịu làm khó dễ, bất quá thiết kế thứ này. Không thật tiễn, học lại nhiều lý luận cũng là nói suông. Đương nhiên, đại bộ phận ngành sản xuất đều là như thế, La Thiến ngẩng đầu xem hắn. Khó xử mà nói, ta hỏi hỏi La Tuấn Nga. Đường Diễn gật đầu, trong lòng liền tưởng đem La Thiến ấn ở trên mặt đất như vậy như vậy. Nàng cũng không nhìn xem bao nhiêu người tưởng tiến hắn công ty. Ân, bao nhiêu người thi lên thạc sĩ đọc bác. Cuối cùng còn không phải là vì tiền hắn công ty. La Thiến mạch não Nga. Đường Diễn thở dài. Cuộc sống này liền tiến vào 11 nguyệt. Thời tiết bắt đầu lạnh. La gia nãi nãi rốt cuộc biết La Thiến khai cửa hàng. Kia Khước Trình, xoát xoát xoát mà liền tới rồi La Thiến trong tiệm mini nhìn xem kia cửa hàng lớn nhỏ. Người phục vụ quần áo lao động. Ở quầy ba nơi đó ngồi La Diễm. Ta Thiến. La Thiến đây là phát đạt a. La Thiến đem phòng ở sự tình gạt, không nói cho La Phụ La Mẫu là sợ bọn họ làm sợ. La Tuấn biết một ít, La Diễm cũng biết, La Nãi Nãi tự nhiên không thể nào biết được, chỉ biết La Thiến đương lão bản, này cũng đã đủ nàng giật mình. La Diễm thấy La Nãi Nãi tới, liền nhíu mày, trong tiệm nháo sự khách nhân nàng đã không phải lần đầu tiên xử lý. Hiện giờ thấy La Nãi Nãi trong lòng tuy rằng hư, rốt cuộc ở bên ngoài học không ít, cũng không trốn tránh, chỉ mang theo La Nãi Nãi đi văn phòng, sau đó làm La Thiến lại đây. La Thiến tới cũng mau, xoát xoát xoát mà liền đến, nàng nhưng nhớ rõ trước lão bản chính là bị chủ nợ rào mà lỗ vốn. La Nãi Nãi lần này thấy La Thiến, cười đắc ý, hiện tại ngươi không thể nói ngươi không có tiền đi. La Thiến lập tức cười, nói, có a, làm sao vậy, La Nãi Nãi, La Thiến nhìn La Nãi Nãi hỏi, La Phượng Lan làm ngươi tới đi, đó là ngươi đại bá mẫu. La Thiến liền xua xua tay nói, Nãi Nãi cũng không cần cùng ta chu toàn này đó, không nói tiếng lóng, ngươi tới có thể vì này đó sự tình, lòng ta rõ ràng, nói đến cùng bất quá là tiền, ngươi hố xong ta ba. Còn hố ta ba hài tử, thật khi ta La Thiến là mềm quả hồng a, chọc không cao hứng, ta đem cửa hàng tạp, cũng sẽ không mượn đại bá một phân tiền, về sau đại gia thân thích mặt cũng đừng đi rồi, cả đời không qua lại với nhau, ta tiếp ta ba mẹ đi bên ngoài trụ, ta còn có thể nuôi không nổi bọn họ. La Nãi Nãi thở dài nói, ta không vay tiền, ngươi nói một chút ngươi này cửa hàng giá trị nhiều ít a. La Thiến nói, lão đáng giá, ta chính là có tiền, nhưng là ta chính là không mượn. Hắc hắc, La Nãi Nãi, ngoặc kép, ngươi không cho ta mượn còn có thể như thế nào ngươi đến. La Nãi Nãi làm khó dễ hai câu liền đi rồi, còn không quên dặn dò làm La Phụ trở về xem nàng. La Thiến tiễn đi La Nãi Nãi sau, đổi uống cà phê Đường Diễn nói, ngoặc kép. Ta Nãi Nãi thật là càng ngày càng phân rõ phải trái, Đường Diễn ngay lúc đó biểu tình thực một lời. Khó nói hết, người điểm mấu chốt đều là như thế này chậm rãi luyện thành. Hết chương.